Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, Khải Mâu vẫn. Trong đan hỏa có gì đó quái lạ. Dương Trần nhìn về phía lôi kiếp phía dưới đan hỏa chỗ sâu. Ánh mắt bên trong, chớp động lên kinh dị quang mang, trong miệng tự lẩm bẩm, vừa mới loại kia ba động kỳ dị. Mặc dù 10 phần ngắn ngủi, nhưng Dương Trần lại là rõ ràng bắt được. Ngay tại trong lòng của hắn kinh dị thời khắc, hai đạo cỡ thùng nước lôi kiếp từ phía trên hỏa hồng lôi kiếp chi vân nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian đều là điên cuồng rung động. Lôi kiếp kia những nơi đi qua, không khí phát ra ken két tiếng vang, phảng phất muốn không chịu nổi, muốn vỡ vụn ra đồng dạng. Một đạo lôi kiếp ở phía xa hư không nổ tung, phía dưới đan hỏa kịch liệt chuyển động, hình thành sóng xung kích, núi kêu biển gầm đồng dạng quét sạch mà ra, mà đổi thành một đạo lôi kiếp trùng hợp tại huyết thiếu trong bốn người ở giữa lướt qua. Con người của bọn họ kịch liệt co rụt lại, da đầu một trận run lên, trái tim đều là muốn nhảy tới cổ họng. Một giây sau, lôi kiếp bỗng nhiên rơi vào phía dưới đan hỏa chỗ sâu, truyền ra không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, cho người cảm giác tựa như là cự thú đang gầm thét đồng dạng, cường hoành trùng kích, để huyết thiếu bọn người phía dưới đan hỏa như là sương mù đồng dạng quay cuồng. Sau đó, cỗ này quay cuồng đan hỏa chính là cùng vừa mới giao chiến sinh ra sóng xung kích, bỗng nhiên đụng vào nhau. Oanh, sấm rền đồng dạng tiếng vang bỗng nhiên bộc phát ra, không cách nào hình dung năng lượng xen lẫn ba động, lấy va chạm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Huyết thiếu bốn người theo bản năng nhìn về phía dưới, sau đó con người của bọn họ bỗng nhiên co rụt lại. Mặt lộ trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, vừa mới giao chiến hình thành sóng xung kích, vẻn vẹn kiên trì không đủ một hơi thời gian, liền phá thành mảnh nhỏ ra. Mạnh như vậy, huyết thiếu mấy người, tim đập loạn không ngừng, nhìn phía trên lôi kiếp chi vân, sắc mặt triệt để thay đổi. Đối với lôi kiếp khủng bố, bọn hắn lại một lần nữa có rõ ràng nhận biết. Đồng thời, trong lòng bọn họ, đối với Dương Trần lửa giận y nguyên đạt đến cực hạn. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn hướng về sau người thời điểm, loại này cực hạn phẫn nộ lại lần nữa kéo lên một bậc thang. Bởi vì giờ khắc này Dương Trần lại còn đang cười. Các ngươi vận khí không tệ a. Dương Trần khóe miệng vỡ ra một vòng đường cong, cười nói ra, bất quá, tiếp đó, cũng không biết có hay không may mắn như vậy. Nói xong, Dương Trần ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lôi kiếp kia chi vân chỗ sâu, có mãnh liệt hơn hỏa hồng quang mang lập lòe mà ra, tựa hồ đang ấp ủ kinh khủng hơn lôi kiếp đồng dạng. Huyết thiếu bọn người, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cũng hơi đỏ lên, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy phía trên lôi kiếp chi vân biến hóa sau khi biết nếu là nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng không còn vừa mới vận khí tốt, cho nên bọn hắn đành phải tạm thời đem đối với Dương Trần phẫn hận hóa thành chạy trối chết động lực. Chúng ta đi. Huyết thiếu khẽ quát một tiếng, đem hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi vận chuyển tới cực hạn, áp chế chung quanh đan hỏa, đồng thời nhanh chóng hướng về lôi kiếp chi vân bên ngoài quét sạch mà đi. Khải Mâu ba người, mặc dù tại huyết thiếu tu vi che chở phía dưới, nhưng bọn hắn giờ phút này nhưng cũng là đem tu vi vận chuyển lên đến, mà lại hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Một khi người sau lại lần nữa tới gần, bọn hắn sẽ không chút do dự phát động một kích mạnh nhất. Học thông minh. Xa xa Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, bốn người này phân công minh xác. Huyết Thiếu phụ trách áp chế đan hỏa, mà Khải Mâu ba người phụ trách chặn đánh chính mình. Kể từ đó, hắn còn muốn như lúc trước như vậy kéo dài mấy người, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ như vậy bỏ mặc bốn người rời đi? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Dương Trần hai mắt bên trong chính là có băng lãnh hàn mang lướt qua. Ngày đó bốn người này vây đoạn chính mình một màn, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Thả bốn người này tùy tiện rời đi, tuyệt đối không thể. Các ngươi không trả giá một chút liền muốn đi thẳng như vậy? Dương Trần hai mắt bên trong đột nhiên có vẻ tàn nhẫn lướt qua, khóe miệng càng là lộ ra một vòng điên cuồng đường cong tới. Một màn này rơi vào Huyết Thiếu bốn người trong mắt, chẳng biết tại sao trong lòng của bọn hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Huyết Thiếu bốn người trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này chính là kinh hãi phát giác Dương Trần thân hình lại một lần nữa phóng tới phía trên lôi kiếp chi vân. Đáng chết, hắn lại phải công kích lôi kiếp chi vân. Huyết Thiếu con người kịch liệt co rụt lại, kinh hô một tiếng về sau, không chút nghĩ ngợi, tốc độ phát huy đến cực hạn, gần như đào mệnh đồng dạng, hướng về lôi kiếp chi vân bên ngoài quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta còn có đại lễ đưa tiễn, chớ vội đi a. Vừa dứt lời, Dương Trần nắm đấm chính là hung hăng oanh kích mà ra, trùng điệp đập nện tại lôi kiếp chi vân bên trên. Chỉ nghe một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền ra, sau đó Dương Trần công kích chỗ lôi kiếp chi vân bỗng nhiên lăn lộn. Nhưng kỳ dị là lôi kiếp chi vân chỗ sâu, cái kia vừa mới ngưng tụ hỏa hồng quang mang lại tại giờ phút này ảm đạm xuống, phảng phất biến mất đồng dạng. Xa xa Huyết Thiếu bọn người thấy thế, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Bọn hắn biết đây là lôi kiếp chi vân, muốn triệt để nổi giận. Một giây sau, toàn bộ lôi kiếp chi vân kịch liệt quay cuồng lên, vậy mà hình thành từng luồng trầm muộn tiếng oanh minh, cho người cảm giác tựa như là nó đang gầm thét một dạng. Rầm rầm rầm, còn chưa chờ Huyết Thiếu bọn người kịp phản ứng, chính là có ba đạo cỡ thùng nước hỏa hồng lôi kiếp bỗng nhiên quét sạch mà ra. Toàn bộ không gian trong nháy mắt này đều biến dị thường sáng ngời đứng lên. Sau đó, cái này ba đạo lôi kiếp, một đạo tại Dương Trần chung quanh lướt qua, có hai đạo tại Huyết Thiếu bọn người chung quanh rơi xuống. Mặc dù không có đánh trúng bọn hắn, có thể Huyết Thiếu bọn người theo bản năng nhìn về phía dưới đan hỏa, lúc này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lần này hình thành trùng kích, để mấy vạn trượng đan hỏa trong nháy mắt dập tắt. Phải biết, loại này đan hỏa không biết tồn tại bao nhiêu năm, một mực chưa từng có dập tắt dấu hiệu, nhưng mà lại là tại lôi kiếp chi vân tác dụng dưới dập tắt mấy vạn trường. Nó trình độ kinh khủng, vượt quá tưởng tượng, không thể không nói vận khí của các ngươi cũng thực không tồi. Lúc này Dương Trần cười nhạt, thanh âm chậm rãi truyền vang ra. Huyết Thiếu bọn người nghe nói chỉ cảm thấy phía sau lưng gió mát trận trận, bởi vì bọn hắn từ lời nói này bên trong cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung hàn ý. Vừa dứt lời, Dương Trần hai mắt hàn quang lóe lên, nắm đấm lại lần nữa hung hăng oanh kích mà ra. Một quyền, hai quyền, ba quyền, trăm quyền, Dương Trần quyền ảnh chớp động, hung hăng đánh vào lôi kiếp chi vân bên trên. Càng khiến người ta không thể tin được chính là, tại trong chốc lát này, hắn vậy mà đánh ra 100 quyền. Huyết Thiếu bọn người nhìn thấy một màn này, trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hoàn toàn bóp méo đứng lên. Sau đó, tại bọn hắn hoảng sợ cảm giác bên trong, phía trên lôi kiếp chi vân đột nhiên yên tĩnh lại, toàn bộ không gian cũng là bởi vì này lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc ở trong huyết thiếu bọn người, cái trán mồ hôi rơi như mưa, trái tim đều ngừng đập. Bọn hắn biết, đây là bão tố muốn tiến đến khúc nhạc dạo. Ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiện ra tới sát na, đứng im lôi kiếp chi vân, bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên, vô số tiếng oanh minh từ trong đó bộc phát ra, như là vạn thú đang gầm thét đồng dạng. Vẻn vẹn kiếp vân quay cuồng, hình thành khí lưu trùng kích, liền để tới gần lôi kiếp chi vân Dương Trần, rền khẽ một tiếng, thân hình không tự chủ được lùi lại ra, nhưng hắn ánh mắt nhìn về phía lôi kiếp chi vân chỗ sâu thời điểm, trên mặt lại là lộ ra dáng tươi cười tới. Chỉ gặp lôi kiếp chi vân bên trong, mãnh liệt hỏa hồng quang mang lập lòe mà lên, toàn bộ không gian đều bị chiếu xạ đỏ bừng một mảnh. Một màn này rơi vào huyết thiếu bọn người trong mắt, lại là để bọn hắn đột nhiên biến sắc. Cơ hồ là tại đồng thời, bốn cỗ như sấm sét tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, ầm ầm ầm ầm, oanh minh qua đi, toàn bộ không gian đều là bắt đầu điên cuồng run rẩy, vô số điên cuồng năng lượng ở phía dưới đan hỏa ở trong tàn phá bừa bãi. Mặc dù cái này bốn đạo lôi kiếp không có đánh trúng bất luận kẻ nào, chỉ bất quá huyết thiếu đám người trên mặt biểu lộ lại là đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, không chờ vừa mới bốn đạo lôi kiếp công kích dư ba tiêu tán, không trung lôi kiếp chi vân vậy mà lại lần nữa bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Năm đạo lôi kiếp theo nhau mà tới, ầm ầm ầm ầm ầm, kinh khủng sóng âm làm cho cả không gian đều bóp méo đứng lên. Phía dưới đan hỏa lại lần nữa dập tắt mảng lớn. Coi như vậy, lôi kiếp phát tiết năng lượng y nguyên xa xa không có đình chỉ. Trong đó hai đạo lôi kiếp tại Dương Trần chung quanh lướt qua, ba đạo lôi kiếp tại huyết thiếu bọn người chung quanh nổ tung. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lôi kiếp này chi vân tựa hồ có mục tiêu công kích của mình. Nếu không có như vậy, chỉ sợ ở đây sớm đã có người chết oan chết uổng. Ý nghĩ này vừa mới lướt qua, trong lòng của hắn chính là khẽ động, trong miệng tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là theo bản năng, Dương Trần ánh mắt nhìn phía đan hỏa chỗ sâu, trong đầu thì là hồi tưởng lại lúc trước kỳ dị ba động tới. Cùng Dương Trần tỉnh táo khác biệt, lúc này huyết thiếu bọn người hoàn toàn bị sợ mất mật, từng cái điên cuồng chạy trối chết, đồng thời ánh mắt kinh hãi nhìn chỗ không bên trong. Lộc cộc, bốn người bọn họ tất cả đều gian nan nuốt nước miếng một cái, bởi vì không trung lôi kiếp chi vân lại còn tại tăng lên, trong đó hỏa hồng quang mang chẳng những không có biến mất, ngược lại là càng diễn càng liệt. Nhìn thấy một màn này, huyết thiếu đám người tâm tình đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, mà bọn hắn duy nhất có thể làm chỉ có đào mệnh. Cơ hồ ngay lúc này, kinh khủng hơn tiếng oanh minh lại lần nữa bộc phát ra, sáu đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Lần này Dương Trần bên cạnh chỉ lướt qua một đạo lôi kiếp, mà huyết thiếu chung quanh lại là có năm đạo lôi kiếp nổ tung. Nhìn thấy năm đạo cỡ thùng nước hỏa hồng lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, huyết thiếu trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn chỉ cảm thấy chính mình kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng mà đi. Đồng thời, ở phía sau hắn đột nhiên có một tiếng hét thảm truyền ra. Huyết thiếu theo bản năng nhìn về phía sau lưng, hoảng sợ phát hiện có một người chỉ còn lại một chút hài cốt, còn lại thân thể đã hóa thành tro tàn. Khải Mâu, huyết thiếu quát to một tiếng, nhưng trong lòng đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến cực hạn. Nhưng hắn cũng biết lúc này nhanh chóng rời đi mới là lựa chọn chính xác. Hai người khác thì là ánh mắt hoảng sợ nhìn chỗ không bên trong lôi kiếp chi vân. Tại trải qua liên tiếp mấy lần lôi kiếp phát tiết, lôi kiếp này chi vân hiện tại rốt cục bình tĩnh một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?